không thể khống chế khoái cảm cấm kỵ. Chương 12, biết rõ là muội muội, chính là nhịn không được thao nàng. Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay đang xoa ở âm hạch của Triệu Viêm bỗng dừng lại 2 giây. Bên trong nội tâm hắn đang mãnh liệt đấu tranh tư tưởng thật lâu sau. Hắn vẫn là quan tâm không nỡ làm đau tiểu muội muội nàng lúc trước đã bị hắn thao cho sưng lên. Nếu hắn lại không quan tâm mà cứ như vậy rút ra, nàng không biết sẽ đau thành cái bộ dáng gì nữa. Dù sao cũng đã làm cả đêm, cũng không đến mức một hai phải để ý đến chuyện này. Dù sao bây giờ cũng chỉ làm trong chốc lát. Triệu Viêm bất chấp tất cả nhắm mắt lại, dùng sức mút lấy môi của Triệu Uyển Như, dưới thân, ngón tay ấn lên âm đế tiếp tục chậm rãi xoa nắn, ở trên môi âm hộ đánh lên một vòng tròn. Triệu Uyển Như căng thẳng đến cứng đờ, đêm qua thao nàng là do ca ca bị người ta hạ dược, tất cả là do ca ca không ý thức được tình huống lúc đó, đổi lại là lúc này, cả hai người họ đều hoàn toàn thanh tình. Ca ca không phải nhận nhầm người, cũng không phải ôm sai người. Càng không phải nghĩ lầm nàng là tiểu nha hoàn nào trong viện. Hắn rõ ràng biết nàng là ai, biết nàng là bảo bối của hắn, muội muội của hắn. Vậy mà côn tê lớn của hắn lại dùng sức đâm vào tiểu mật huyệt của nàng, bàn tay hắn vẫn tiếp tục xoa lên tiểu thịt non của nàng, hết lần này đến lần khác, thủy nàng chảy ra ướt đẫm. Nàng rên rỉ không ngừng, thân mình nhịn không nổi dần trở nên khô nóng. Hỗn loạn đêm qua nháy mắt hiện lên trong tâm trí nàng, làm cho tiểu mật huyệt càng thêm co rút, tham lam mút vào côn tê hát. Tê lớn, ca ca, Triệu Viêm vốn là nghĩ, trước tiên làm muội muội thật thoải mái, chỉ cần bên trong nàng chảy ra thủy, giữa hai người không còn quá khô ráo là có thể thuận lợi đem côn tê hát. Tê hắn từ tiểu mật huyệt muội muội rút ra ngoài, có điều, hắn mới hơi ngưng lại một chút, ngón tay mới xoa xoa. Côn tê hát. Tê lớn liền cảm giác được chất lỏng ấm áp tiết ra từ bên trong thân thể muội muội. Cho đến lúc này hắn mới ý thức được, muội muội rốt cuộc có bao nhiêu trưởng thành, hiện tại đã là một mỹ nhân xinh đẹp. Nàng lớn lên rất đẹp, rất dễ nhìn, bộ ngực mềm mại, thật lớn, ép sát vào ngực hắn, khiến hắn không nhịn được nhớ lại cảm giác vuốt ve. Nơi riêng tư của nàng rất non, rất khít, rất mềm, thật thoải mái, ẩm ướt, kiều nộn. Gắt gao nuốt lấy côn tê hát. Tê lớn của hắn, âm thanh của nàng cũng rất mê hoặc, mềm mại kéo dài, như tiếng mèo kêu. Triệu Viêm liền nhịn không được, dương vê, tê bên trong rút ra lại chọc vào, chậm rãi, chậm rãi. Triệu Uyển Như mới nhận ra gì đó, ca ca hắn thế nhưng nhịn không được bắt đầu thao lộng nàng, không phải nhận sai người, cũng không phải trúng độc dược, mà là biết là nàng. Hắn còn nhịn không được ở trong thân thể nàng bắt đầu mài côn tê hát. Tê, hắn muốn làm nàng, làm chuyện đó với chính thân sinh muội muội. Triệu Uyển Như nức nở, rồi hôn lên môi ca ca. Trong thư phòng yên tĩnh, hai huynh muội không ai mở miệng nói chuyện, cũng không ai nhắc lại chuyện rút ra ngoài. Hai người cứ như vậy gắt gao ôm lấy đối phương, hôn môi nhau. Âm thanh của Triệu Uyển Như không ngừng tràn ra từ cổ họng, kiều diễm và mê hoặc. Nàng càng hôn càng ướt, rất có cảm giác thủy trong thân thể đang không ngừng chảy ra. Dương căn thô tráng từng chút lại từng chút ở trong tiểu nộn huyệt non mịn thọc vào rút ra. Rõ ràng nhiều nước như vậy, đã sớm có thể rút hẳn ra ngoài. Chỉ là Triệu Viêm đã sớm không nhịn được, bên trong thật thoải mái, thật ấm áp, hoa huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê gắt gao giữ lấy hắn, hút hắn không ngừng rút ra cắm vào. Làm cho hắn không còn cách nào ngoài kịch liệt đưa đầy. Cách chương.